Giới thần, chương 122, nhiệt huyết nam nhi, góc truyện audio.com. Tại một căn biệt thự cao ngút không biết bao nhiêu tầng. Từ dưới thấp đến cao đều được phủ lên một lớp kính bóng nhoáng, nhưng nơi này ngược lại không chút nào xa lạ. Tại vì phía trên có một bảng tên ghi chủ nhân là ai, tập đoàn Toàn An tại đây đang có một cuộc trò chuyện của hai cự phách về doanh nhân và chính trị phía trước. Có ba màn hình và ba tay chuyên viên đang theo dõi. Trên màn hình lớn trước mặt Trương Phi Long hiện rõ tình hình cổ phiếu, chứng khoán, thậm chí mọi thông tin làm ăn của công ty Thiên Phúc. Lúc này Hà Toàn dẫn đầu nói. Anh Long, anh thấy rồi đó, một cú này thôi là đủ dìm ngập cái công ty nhỏ kia rồi, Trương gia bảo chen vô. Đúng vậy. Cổ phiếu đã giảm tới mức thảm thương, cái công ty đó bây giờ đã không khác gì cái vỏ rộng, chỉ cần búng một cái là vỡ không sai. Phần 2 của kế hoạch có thể triển khai rồi, Hà Toàn chắc mẩm nói. Tôi lại thấy chưa chắc đâu, giọng nói Trương Phi Long bất chợt truyền tới. Ưm anh nói vậy là có ý gì? Hà Toàn có vẻ không thích người như Trương Phi Long lắm. Giọng nói còn chứa mấy phần bất mãn, tại sao ư, hai đứa mày không phát hiện sao? 4 ngày rồi cả đất nước này làm dùm beng lên, nhưng mà tại sao con nhóc kia lại không hề ra mặt? Thậm chí không có bất kỳ lời giải thích, không có bất kỳ động thái nào hết. Cái mà tụi mày nhìn thấy thì ai cũng thấy hết, còn chân tướng thì có biết hay không? Trầm lặng, lời Trương Phi Long nói ra đúng thật làm Trương Gia Bảo và Hà Toàn cảm thấy lạ. Hà Toàn, tao hỏi mày, nếu mày là nó thì mày sẽ làm thế nào? A hát. Còn nước còn tát, mở cuộc họp báo, giải thích. Nhưng mà đại ca, tình thế của con nhóc đó bây giờ đúng là sẽ không thể duy trì được lâu nữa đâu. Ầm, từng là phó tổng em biết mà. Khi em rút chân ra công ty chỉ ít cũng mất đi 4 phần lực, lại cộng thêm việc nó vừa lên làm chủ tịch hội đồng quản trị là lập tức dỡ bỏ. Sa thải hết mấy trăm người, cơ sở ngầm và các mối làm ăn đều bị cắt đứt rất nhiều nếu em không nhầm. Vốn điều động của công ty nhiều lắm là còn khoảng 1.000 tỷ, trong khi đó còn có nợ và chi phí mấy tháng lương chưa trả. Số tiền đó đừng nói là 5 ngày, chỉ 1 ngày thôi cũng khó giữ nữa là. Hà Toàn nói tiếp, không sai, theo tôi biết thì áp lực từ các ngân hàng và doanh nghiệp đã không ngừng hối ép. Có lẽ trong ngày hôm nay là một số tài sản công ty đã bị thế chấp mất rồi, trong hoàn cảnh này. Họ có chắp cánh cũng khó thoát, u cũng hy vọng là vậy, Trương Phi Long cũng không khẳng định nói. Nhưng mà ông là một võ giả tiên thiên cảnh, trực giác của ông là một thứ hư vô mờ mịt nhưng lại rất chân thật tồn tại. Trước giờ nó chưa bao giờ đánh lừa ông, lần này cũng vậy. Nhưng mà lão lại không thể không nghi ngờ một lần, vậy thì bắt tay vào việc thôi. Bảo, mày cho người Long Xà Bang bắt cóc đám người nhà tên Nguyễn Việt trước được, vừa nói xong là Trương Gia Bảo bấm điện thoại gọi đi ngay. Còn mày nữa, tiếp tục tạo áp lực ngày mai rồi hẹn nó ra ngả giá đi. Ngay trong buổi trưa hôm đó, quả thật đã xảy ra một vụ bắt cóc im hơi lặng tiếng được diễn ra tại một căn phòng riêng tại quận 3. Nơi này đang có đám người Đại Hổ và Nguyễn Việt đang ngồi bàn chuyện đột nhập vào mấy cứ điểm tiến hành điều tra thì lúc này điện thoại Nguyễn Việt rung lên, ông ta không chút nào do dự liền bấm tắt máy. Xưa nay bản tính ông nguyên tắc làm việc rất rõ ràng, không bao giờ để bị phân tâm, nhưng mà lại thêm một cuộc gọi điện nữa kéo đến. Cầm lấy điện thoại đang định bấm tắt rồi chuyển sang chế độ máy bay thì Đại Hổ liền ngăn cản Việt, ngờ đi coi chừng có chuyện đó, nhưng đang định nói thôi thì bắt gặp ánh mắt kiên định của Đại Hổ. Nguyễn Việt liền không cãi nữa, tay định bấm nút nghe. Khoan đã gì? A hát. Nguyễn Việt khó hiểu hỏi, nhớ chọn chế độ ghi âm mà. Nguyễn Việt ngoan ngoãn chọn chế độ ghi âm rồi bấm nút nghe. Alo, mày là Nguyễn Việt đúng vậy, là tôi cho hỏi, chưa nói xong thì đã bị giọng nói tràn đầy uy nghiêm đó cắt lời, nghe không ra giọng ai. Sao ông là Trương Phi Long? Hừ, được đó, không đến nỗi quá ngu. Thiếu tướng Trương Phi Long công gọi cho tôi có việc gì không? Tôi không thích dài dòng, nghe cho kỹ đây, chuyện công ty Thiên Phúc là tao làm. Ông hừ, mày hiểu mình nên làm gì rồi chứ không, khô dù ông là ế tôi cũng sẽ đưa ông ra ngoài ánh sáng, ông đừng hòng uy hiếp tôi, Nguyễn Việt căm phẫn nói. Ha ha ha ha, được vậy thì mày có thể nhận lại xác vợ con mày sau khi về nhà, giọng Trương Phi Long gằn lên. Đừng giờ trò cứng đầu với tao, nếu không thì đừng trách ngay khi giọng nói đó ngừng bạt. Mà điện thoại bên kia lại truyền đến tiếng khóc thét của phụ nữ và trẻ em. Hoa, hu hu, các ông buông ra không được đánh con tôi, nghe được giọng nói đó. Tim Nguyễn Việt rung lên, bàn tay mất đi cảm giác bịch cốp. Cốp điện thoại từ trên tay ông trượt uống nền đất kêu lên leng keng lũ lũ, khốn kiếp bọn mất dạy. Quả nhiên tôi đoán không sai, chúng sẽ dùng cách này để uy hiếp tôi, đại hổ nhặt lại chiếc điện thoại còn chưa bị vỡ nát. Tắt cuộc gọi, lưu lại ghi âm rồi nói. Nguyễn Việt, ông khóc cái gì kia, nhập thanh bang rồi ông không cần phải lo nữa. Lúc này Nguyễn Việt mới sực tỉnh vội hỏi. Đại hổ, anh biết trước rồi phải không? Anh biết trước nên mới bảo tôi bắt máy phải không? Không phải tôi biết trước, mà là thần đã nói cho tôi biết, tông không cần phải lô, thần đã có sắp xếp từ trước rồi, ha ha ha ha. Được ca ha, vậy tôi yên tâm. Đại hổ nói thêm một câu làm Nguyễn Việt như bay vút lên mây. Bắc Kinh có một vụ, xem ra vẫn chưa đủ làm họ run sợ, vậy thì hãy để ở Việt Nam này thêm một vụ nữa, tẩy sạch nhơ nhớp thế gian cho cái lũ sâu mọt kia. Một nhận thức mới rung động tim Nguyễn Việt, chỉ còn lại một loại cảm giác duy nhất này. Trước kia ông ta từng vì Thạch Trung Kiên mà hâm mộ muốn chết, không ngờ mình lại nhanh chóng trở thành người may mắn thứ hai vì anh em bị ức hiếp mà mấy vạn con người xuất động, nhuốm máu một vùng trời. Nam nhân nào mà không có loại nhiệt huyết, được một lần vì anh em mà đổ máu, còn việc được một lần anh em vì mình mà chiến. Diệt sạch đám người bất lương đã ra tay với mình, loại nhiệt huyết này dù là máu huyết có lạnh cũng khó nhịn được sôi trào. Cùng lúc đó, Thiên và Diễm, cả Hồng và Hoa nữa cũng đều đang tập trung trên xe tới một nhà hàng quen thuộc, nhà hàng Nam Phan ở quận 3. Từ lần ăn cơm với lão già khốn và bác Thu Sương tại đây một lần xong, rồi lại nhận được ba cái hạt ớt linh dược, Thiên cũng rất có thiện cảm với nơi này. Anh Thiên, anh chờ tụi em đi đâu vậy? Từ lúc ba nữ này lên xe, Thiên liền không ngừng lắc đầu cảm thán, cái gì chứ, dù là mỹ nữ hay tràn tinh thì chỉ cần họ mang giới tính nữ thì đều có chung một bản chất. Nhiều chuyện chạy xe suốt từ nãy đến giờ, vừa chờ kẹt xe, vừa chờ đèn đỏ ít cũng phải gần một giờ, mà ba nữ này nói chuyện giống như chưa bao giờ được nói. Hết chuyện áo lớn áo nhỏ lại tới tóc, rồi mỹ phẩm, rồi spa, rồi thức ăn giảm cân, rồi phim ảnh, đa dạng phức tạp không thể ngờ. Cách chương.